Nữ đế Tà Hậu, chương 23, hồi 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Phong đảo qua, trong cung Bố Liêm khẽ nhúc nhích trách Liên Hàn mặt sắc khó coi, tuy là Tín Tô hiểu một chút, nhưng của nàng ngạo nghễ bộ dáng, thật sự chọc người bất mãn, trầm hạ cơn tức một lát, mặt không chút thay đổi nói, là trẫm hiểu lầm ngươi, Dĩnh Thiệp Sư, trẫm đã nói tín ngươi, nói này đó chính là muốn cho ngươi biết trẫm vì sao hoài nghi, liền vô nó ý, khá lắm vua của một nước, thật sao biết nói chuyện, Tô hiểu cảm thấy trong lòng đã có cách trên mặt lại thay xin lỗi. Nô thì hiểu lầm hoàng thượng thứ tội. Dĩnh Thiệp Sư nhiều lo, ngươi đã là vì trẫm làm việc trẫm thì sẽ rất đối đãi ngươi. Hách Liên Hàn cho yêu Việt, nghe vậy, Tô hiểu thế này mới có mỉm cười, tính ngươi thức thời, phải biết rằng ta Tô hiểu nguyện ý cho ngươi làm việc nhưng là của ngươi vinh hạnh. Hách Liên Hàn xem mặt nàng sắc hảo chuyển, này Tô hiểu quả thật là ăn mềm không ăn cứng, ra vẻ quan tâm. Hôm nay ngươi làm tốt lắm, chính là chọc hoàng hậu, ngày sau cần phải gấp bội cẩn thận. Xem Hách Liên Hàn nhíu mày, trong mắt rất là nghiêm túc, tuy là hoài nghi, nhưng này quan tâm xác thực như là chân thật tồn tại. Tâm mềm nhũn, nhớ tới Thái Hậu ban ngày nói, dù sao quyết định bang Hoàng thượng cũng không giấu giếm. Tạ Hoàng thượng quan tâm, nô thì ngày sau nhất định nhiều hơn chú ý, mặt khác nô thì có một chuyện yếu báo cho biết bệ hạ. Nhìn Hách Liên Hàn, hắn chính nhếch bạc thần, vẫn chưa ngôn ngữ, Tô hiểu liền tiếp tục nói. Nô tỳ sáng nay đi triều kiến Thái Hậu, nàng độc lưu lại nô tỳ, nhưng lại cùng Hoàng thượng ở chung tình huống, còn nói. Đãi ẩn vương ngày sau đăng cơ tất hậu đãi nô tỳ vân nhĩ. Hách Liên Hàn nghe xong, khắp cả phát lạnh, nghĩ đến Cần Đức Thái Hậu này hai năm theo chính mình thế lực củng cố bao nhiêu hội kiên kỵ, không nghĩ tới nàng nhưng lại cùng ẩn vương cấu kết thường. Chính mình còn quả nhiên là xem thường nàng. Tôi hiểu thân mình lạnh lùng, thầm mắng này Hách Liên Hàn quả nhiên là khối băng thể chất, ngày mùa hè hạ nhiệt độ nhưng thật ra không sai. Khoảng cách Hách Liên Hàn mở miệng, còn có này hắn, lại là bình thản, xem Hách Liên Hàn trong ánh mắt sinh vài tia bội phục, cáp thủ nói. Có, hơn nữa là nô thì hôm nay đến trọng điểm việc, nghe vậy, Hách Liên Hàn mắt quang nhất lẫm, nghiêm nghị nói. Nói, nô thì vì Hoàng thượng hiệu lực như thế, Hoàng thượng có phải hay không? Tô hiểu mặt lộ vẻ rào hoạt, vui cười đong đưa ngón tay, ý bảo nói. Cấp điểm ban cho, Hách Liên Hàn khí kết cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Đây là Dĩnh Thiệp Sư ngươi nói trọng yếu nhất, ha ha ngây ngô cười, Tô hiểu ngượng ngùng nhức đầu tươi cười nói. Hoàng thượng a, nô thì biết ngươi là thưởng phạt phân minh chủ tử. Tiểu lâm tử, Hách Liên Hàn mở miệng kêu lên, uy uy, ngươi gọi hắn làm chi, Tô hiểu kêu lên, vội vàng xoay người giống trụ muốn đẩy môn mà vào tiểu lâm tử. Không chuẩn tiến vào, bản cung quần áo còn không có mặc đâu. Tiểu lâm tử bản không nghe của nàng mệnh lệnh, lại nghe quần áo chưa mặc đành phải sinh sôi ngừng bước chân, lúng túng nói. Hoàng thượng, Hách Liên Hàn mặt sắc cũng là không tốt nhưng xem Tô hiểu xua tay ý bảo, đành phải thôi, âm thanh lạnh lùng nói. Trước đừng tiến, ngoài cung, cùng Tĩnh Nhã thuyết minh đêm qua phát sinh trải qua, Hách Liên Dạ Diễm nghe vậy thấp giọng kinh hô. Không có mặc quần áo, Hoàng huynh đây là cùng nàng làm cái gì? Bị hắn lúc đó, Tĩnh Nhã đỏ mặt lên, trừng mục nói. Vương gia chớ để đoán, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này cũng không phải là bổn vương đoán, Tĩnh Nhã ngươi ngẫm lại, hảo hảo, như thế nào hội không có mặc quần áo. Minh Dạ Vương mặt mày cao gầy, phe phẩy cây quạt vẻ mặt ý cười. Tĩnh Nhã không nói gì mà chống đỡ, này không hiểu không có mặc quần áo thật là khả nghi. Chính là Hoàng thượng cùng Dĩnh Thiệp Sư đều là nữ tử, hẳn là sẽ không. Càng muốn trên mặt càng là đỏ lên, vội vàng dừng lại tâm tư không dám loạn tưởng. Hách Liên Dạ Diễm lại mấy chuyện xấu, cố ý tiến đến nàng trước mặt. Tĩnh Nhã ngươi này khuôn mặt nhưng là hồng thật sự, có phải hay không suy nghĩ cái gì không nên tưởng. Vô xì, Tĩnh Nhã thầm mắng, xoay người bước nhanh rời đi. Hách Liên Dạ Diễm vội vàng đuổi theo, độc lưu lại tiểu lâm tử một người vẻ mặt không hiểu. Trong cung, Hách Liên Hàn chuyển hướng Tô hiểu, sắc mặt không hờn giận hỏi. Ngươi không phải yếu ban cho sao? Trẫm làm cho tiểu lâm tử đi lĩnh thưởng cho ngươi. Tiền tài tự nhiên là hảo, bất quá nô thì hiện tại không cần này. Tô hiểu thản nhiên, Hách Liên Hàn cười, Dĩnh Thiệp Sư, ngươi thật sao càng phát ra lớn mật. Hoàng thượng, ngươi lại hiểu lầm nô thì. Tô hiểu quái kêu, vội vàng nói. Nô thì yếu thưởng cho, bất quá là hoàng thượng một câu hứa hẹn. Nghe vậy, Hách Liên Hàn nhưng thật ra sừng sốt, lãnh ý tiêu vài phần, làm cho nàng tiếp tục. Hoàng thượng, nô thì tuyệt không vì Minh Dạ Vương thị tẩm. Về phần ngươi kia, không được, thị tẩm là không có khả năng, Tô hiểu trong lòng chung bổ sung, đối Hách Liên Hàn nhưng là rất yên tâm. Hách Liên Hàn cáp thủ, xuất khẩu nói, kia nếu là chậm đâu, nói xong, ngay cả chính mình cũng là kinh dị, hai má hơn ti nhiệt ý tự nhiên có thể. Tôi hiểu, A Dua cười nói, cảm thấy khẳng định hắn. Không được, ra vẻ ủy khuất đáng thương. Hoàng thượng, nô tỳ là ngươi nhân, không muốn hầu hạ người khác. Hách Liên Hàn nghiêng đầu, trên mặt lại không hiểu sinh hồng, mặt không chút thay đổi nói. Trẫm sẽ không tái làm cho Minh Dạ Vương đại trẫm triệu ngươi, nhưng vì mông tế công nhân, trẫm vẫn là hội triệu ngươi thị tẩm. Nô thì hiểu được, trên danh nghĩa không sao cả, chỉ cần chẳng nhiều cái gì, hết thảy ok, của nàng lần đầu tiên tất là cùng người trong lòng cộng quá, những người khác không bàn nữa. Tô Hiểu một lòng tính kế, nhất thời đắc ý, Dĩnh Tiệp Dư này biểu tình, là nhận thức chuẩn trẫm không thể cho ngươi thị tẩm. Hách Liên Hàn chọn mi, lãnh ý phi thường. Sao có thể, nô thì biểu tình là nói hoàng thượng ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá, làm người dày rộng. Tô Hiểu vui đùa vô lại, nhớ tới nàng nói chính mình. Không được, Hách Liên Hàn ám nắm hai đấm, chớ không phải là nhìn ngươi hữu dụng, nhìn ngươi đầu đủ trẫm khảm phủ. Từ xưa minh quân đều là khí lượng đại, nô thì biết hoàng thượng là minh quân trung anh kiệt, lại như thế nào cùng nô thì bực này tiểu nữ tử so đo. Tô Hiểu vui cười, tức giận liếc nàng liếc mắt một cái, Hách Liên Hàn cười nói. Lời hay đều bị ngươi nói đi, nô thì đây là ăn ngay nói thật, Tô Hiểu khen tặng, nếu như không phải chính mình có cái tác dụng, chính mình cũng không dám như thế tùy ý làm bậy. Nàng lão cha nhưng là theo tiểu sẽ dạy nàng, nếu muốn ý làm việc nhất định phải ở có nắm chắc điều kiện tiên quyết hạ. Ngày sau chờ chính mình mất tác dụng, Hách Liên Hàn đã có thể không chừng dày rộng chính mình đi. Hoàng thượng, a hoàng thượng, vua của một nước không phải tốt như vậy hồ lộng. Xem nàng nịnh hót, Hách Liên Hàn chính là mắt lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngón tay gõ ghế dự thủ đem, không biết tính kế cái gì. Tô Hiểu nhàm chán nhìn chằm chằm chính mình chân răng, bên tai nghe rất nhỏ động tĩnh, ngẩng đầu lặng yên nhìn lại, chỉ thấy Hách Liên Hàn trước mắt thâm trầm, chính đoán rằng hắn ở tính kế cái gì, liền gặp sắc bén ánh mắt tảo đến, vội vàng rời tầm mắt, làm bộ ánh mắt mơ hồ đánh giá địa hạ chung quanh. Gì, này thảm ra sao dệt, không nói tìm nói hỏi, Tô Hiểu cũng là vẻ mặt thản nhiên, giống nhau chính mình thật sự là rối rắm vấn đề này. Hách Liên Hàn hai mắt sắc bén xem nàng một lát mới nói. Lông dê, phải đi năm Phong Quốc đưa lên. Phong Quốc, Tô Hiểu dương mắt, đúng là không biết. Người không biết Phong Quốc, nhưng thật ra Hách Liên Hàn có chút kinh ngạc, cho dù là 3 tuổi nhi đồng, cũng chỉ Phong Quốc. Mở miệng thử hỏi, có thể có nghe qua Nguyệt Quốc? Ách, không có, Tô Hiểu thành thực trả lời, chính mình chỉ biết là đây là Lăng Quốc, chưa bao giờ nghe qua lịch sử tồn tại. Hách Liên Hàn lại là xem nàng, ánh mắt càng phát ra thâm trầm, thấy nàng mắt to trong suốt sáng ngời, nhưng lại đột nhiên cảm thấy nhìn quanh liêu nhân, linh khí 10 phần. Nghĩ như thế, vội vàng thu hồi tầm mắt, trầm giọng đơn giản thuyết minh. Phong Quốc, Nguyệt Quốc đều là cùng ta Lăng Quốc thực lực xấp xỉ đại quốc. Thì ra là thế, Tô Hiểu bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ rằng định là cùng lịch sử Thượng Ngụy, Ngô Thục Tam Quốc thế chân vạc tương tự. Đoán nói, Phong Quốc nhưng là ở phương Bắc, ngươi sao biết? Hách Liên Hàn cố ý hỏi nàng. Này thảm mao sắc tính chất cũng không bình thường, tất là thượng đẳng lông dê, có thể sản xuất như thế phẩm chất quốc gia tự nhiên là phương Bắc du mục tộc thành quả. Tôi hiểu nói ra ý nghĩ của chính mình, Hách Liên Hàn nghe vậy ánh mắt nan mang bị bám một tia thưởng thức, cáp thủ nói. Phong Quốc nguyên cho phương Bắc du mục tộc là trên lưng ngựa trưởng thành dân tộc. Kia tất là dũng lớn hơn mưu quốc gia đi, tôi hiểu cười hỏi, không hiểu nhớ tới một thế hệ thiên kiêu thành Cát Tư Hãn, có thể nói trên lưng ngựa anh hùng, bất quá chí mưu thượng nhưng không bị nàng thưởng thức. Tôi hiểu mắt to mỗi một vụt sáng, hơi hơi thượng kiều dài lông mi liền khó bề phân biệt thượng hạ nhảy lên. Hách Liên Hàn lần đầu tiên cảm thấy chính mình quả thực nhìn không thấu nàng, khẽ cười nói. Thật khó tin tưởng, ngươi không biết Phong Quốc, Nguyệt Quốc. Hoàng thượng, ngươi đây là vừa muốn hoài nghi nô tỳ. Tô Hiểu chọn mi hỏi, trong ánh mắt đúng là khiêu khích. Chính là nàng đã quên chính mình sớm không phải từng cái kia anh khí khuôn mặt này, thanh tú khuôn mặt xứng thượng như thế vẻ mặt ngược lại có vẻ kiều mị. Hách Liên Hàn mắt quang chợt lóe, diêu thủ nói. Ngươi mẫn cảm, là nô tỳ mẫn cảm, vẫn là hoàng thượng đối nô tỳ lo lắng. Hoàng thượng trong lòng tối hiểu được đi, Tô Hiểu cười hỏi, cất bước đi đến Hách Liên Hàn trước mặt thấp giọng nói. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, hoàng thượng chỉ cần chịu tin ta, ta tất sẽ không cho ngươi thất vọng. Kia kiên định ánh mắt lóe ra ra quang, dị thường lóe sáng. Khá lắm, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Hách Liên Hàn gặp qua ngạo nghễ nhân, chưa bao giờ gặp qua ngạo nghễ như thế không cho nhân chán ghét, ngược lại theo lý thường phải làm nhân. Khóe miệng không khỏi dơ lên, đứng dậy khuynh hướng Tô Hiểu, chọn mi nói. Hảo, trẫm thừa nhận tuy là nói tín ngươi, lại tâm tồn cố kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bằng ngươi lời này, trẫm quyết định hoàn toàn tín ngươi. Như thế nào? Tô Hiểu mắt đơn Vi Chát nghịch ngợm nói. Hoàng thượng anh minh, à Tô Hiểu, là ngươi thông minh. Hách Liên Hàn chính sắc mặt nghiêm túc nói. Ngươi vừa nói Thái hậu cùng ẩn vương cấu kết nàng nhưng là cho ngươi hết sức bác chậm ân sủng. Đúng là, Tô Hiểu gật đầu, nhướng mày nói. Hoàng thượng có phải hay không yếu tỏ vẻ, làm cho nô tỳ ở Thái hậu cùng ẩn vương trước mặt hào công đạo. Tất nhiên là không sủng không thể. Hách Liên Hàn khóe miệng phím cười, ánh mắt cũng là hàn ý tứ sinh. Nếu Thái hậu cho ngươi theo chẫm này thám tính tin tức ngươi liền tiết lộ chút. Bí mật, cấp nàng, bí mật, hoàng thượng ngươi là, Tô Hiểu ánh mắt như tinh, vẻ mặt giảo hoạt. Hách Liên Hàn mắt quang như trước là thâm trầm cơ trí, sâu không lường được. Chẫm xem Thái hậu cùng ẩn vương quá mức nhàn hạ tìm chút sự cho bọn hắn mang đi. Ha ha, nô tỳ định trợ hoàng thượng, làm cho Thái hậu cùng ẩn vương, hào hào mang thượng nhất mang. Tô Hiểu vui cười, trí tuệ mãn nhãn. Hai người ánh mắt chạm vào nhau, lạnh lùng nóng lên, nhưng lại không hiểu hài hòa. Hoàng huynh, ngoài cửa, Phượng Nghi công chúa vội vàng tiếng kêu đánh gãy hai người tướng vọng. Hách Liên Hàn thu hồi tầm mắt chính mình vừa mới nhưng lại bị nàng ánh mắt hút đi. Mặt mày trầm xuống, đối Tô Hiểu lãnh đạm phân phó. Ngươi tới trước bình phong hậu đi. Tô Hiểu thùy mi cúi đầu tối lui đến bình phong hậu thế này mới âm thầm vỗ ngực khẩu, buồn bực không thôi, vuốt ngực vừa mới đối với Hách Liên Hàn, lại có chút tâm động thiên lạc, nàng nên sẽ không xuyên qua mặc ngay cả tính thủ hướng đều thay đổi đi. Nhưng so với Hách Liên Hàn, Minh Dạ Vương cùng ẩn vương góc chi nam nhân nhiều chính mình cũng không có tâm động mảy may, như thế nào đối Hách Liên Hàn lại? Hay là, nàng thích bất nam bất nữ? Hoàng huynh, Phượng Nghi công chúa thanh thúy thanh âm đánh gãy của nàng miên man suy nghĩ, Tô Hiểu lặng yên tìm kiếm, chỉ thấy Phượng Nghi mặt cười hàm chứa giận tái đi đối Hách Liên Hàn thi lễ, giận dữ nói. Phượng Nghi thỉnh Hoàng huynh xử trí dĩnh tiệp dư, đúng là nhằm vào chính mình, cách chương.